Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, hổ phụ không sinh khuyển tử. Phổ thông phế tích, hoặc như phổ thông bảo tàng hắn không nhất định có hứng thú. Nhưng có linh hồn nói, vậy hắn liền là tràn đầy hứng thú. Một cái linh hồn ở bên trong, có được lấy không riêng gì khủng bố cảnh giới cùng võ học. Còn có vô số trí nhớ. Như vậy là có thể hiểu được yêu hồ tộc tình huống. Đây là tương đương mê người sự tình. Hắn mặc kệ yêu hồ phế tích bên trong có bảo vật gì. Chỉ là cái này cái linh hồn hắn cũng cảm giác được rất có hứng thú. Chuyện này với hắn mà nói liền là thứ bảo vật. Dù là yêu hồ phế tích bên trong không có bất kỳ bảo vật. Chỉ là có cường giả linh hồn cũng đã không đầy đủ. Càng sẽ không đi một chuyến uổng công. Người chính xác định đi cái này yêu hồ phế tích. Người không có nghe người khác nói sao? Bản đồ này căn bản là có rất nhiều người đi qua. Không có cái gì tìm được. Ngụy Tùng không dám tin nói ra. Vậy ngươi đến tột cùng có đi không? Không đi nói liền. Coi như ta không có hỏi qua. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Không biết Ngụy Tùng là ý tưởng gì. Hắn vốn có thể một người đi. Căn bản không cần phải gọi hắn đi. Dù sao bản đồ này Ngụy Tùng là không muốn, đều bị nhiều người như vậy cho đâm phá, nghĩ đến Ngụy Tùng cũng là không muốn đi. Hắn nói ra, chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn có nghĩ là muốn đi. Bởi vì tại Hồ Vương trong trí nhớ, có thể tìm được rất nhiều ẩn nấp địa phương. Hắn không biết có bao nhiêu bị mở ra, ít nhất có thể nhìn có hay không linh hồn ở đằng kia. Phối hợp với trí nhớ tại yêu hồ phế tích trong tương đương an toàn. Tuyệt đối so với trong tay địa đồ an toàn nhiều lắm. Ví dụ như trong tay địa đồ là không trọn vẹn, cũng không phải nguyên vẹn loại hình. Hơn nữa hắn đối Ngụy Tùng nghĩ cách thật thưởng thức. Chim yến tước an chi chi lớn. Chuyên môn chọn nguy hiểm nhiệm vụ chế tạo. Thật đáng tiếc đều không có tìm được. Đây thật là cái bi kịch. Đồng thời Ngụy Tùng rất có nguyên tắc. Chế tạo nhiệm vụ không có thu hoạch liền lấy chính mình đồ. Vật đến đền bù tổn thất. Cái này rất có nguyên tắc. Lâm Hiên đối với hắn càng thêm thưởng thức. Hơn nữa hắn là con trai của Ngụy Quân. Vẫn là có mấy phần cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn. Đương nhiên hắn không chắc chắn chứng có thể hay không tìm được bảo vật. Ít nhất đi theo chính mình vẫn có chút hy vọng. Đi, tại sao không đi? Ngụy Tùng vội vàng đáp lại nói. Có người cùng đi đi khẳng định đi. Nói không chính xác chúng ta có thể sửa mái nhà dột đâu này. Chỉ cần có hy vọng, liền nhất định phải đi nhìn một cái. Không nhìn khẳng định hối hận. Hảo tâm thái, có hy vọng muốn đi. Nghĩ cách là tốt, hiện thực nhưng lại tàn khốc. Lâm Hiên cười nhạt nói. Chúng ta đây chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa tự xuất phát đi. Thật ấy ư, ngươi vậy mà thật tin tưởng ta. Ngụy Tùng đều nhanh cảm động đến khóc lên. Nhiều người như vậy đều không tin chính mình. Duy chỉ có Lâm Hiên tin tưởng mình. Điều này có thể không làm cho người cảm động sao? Không có tin hay không? Cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Có chút dựa vào tính. Dù sao cũng tốt hơn chỉ có một người chế tạo. Lâm Hiên nói xong liền lấy ra cái nhẫn chữ vật. Chi, cấp phát, tiền, đi qua 100 vạn nguyên thạch. Liền đưa tới. Ngụy Tùng lấy tới về sau, kiểm tra đi sau hiện bên trong có 100 vạn nguyên thạch. Trực tiếp bị sợ ngốc. Cái này nhiều như vậy. Ta chỉ cần một điểm là được. Không cần nhiều như vậy. Ngụy Tùng cả kinh nói. Mua tốt một chút, nhiều một phần mạng sống cơ hội. Nguyên thạch hoa có thể kiếm về, nhưng mệnh có thể không cầm về được. Lâm Hiên cười nhạt nói. Hắn trong chữ vật giới chỉ không có có đồ vật gì đó. Liền là nguyên thạch nhiều. Huynh đệ, ta liền không nói gì nhiều. Gặp chuyện không may nói ta Ngụy Tùng cái thứ nhất ngăn cản ở phía trước. Để cho ngươi đi trước. Ngụy Tùng trong mắt tràn ngập chân thành tha thiết ánh mắt. Hoàn toàn không như những cái. Kia nói lào ánh mắt. Nói xong hắn cùng Lâm Hiên giao cho vài câu. Liền lập tức đi mua sắm trang bị. Lâm Hiên liền chờ ở bên ngoài. Dù sao đợi ở chỗ này không có ý gì. Rất nhanh Ngụy Tùng liền mua đồ trở về. Mua đồ thật cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là linh khí làm chủ. Còn mặt khác hộ giáp phương diện đồng dạng mua chút. Nhưng dù sao phổ thông, thoạt nhìn ít nhất không thế nào keo kiệt. Nếu liền cơ bản nhất vũ khí đều không có, Lâm Hiên cũng không dám lại để cho hắn cùng giống nhau cùng nhau đi. Huynh đệ, ta đã chuẩn bị cho tốt. Nói trở lại ta đều không rõ ràng lắm ngươi tên gì. Ngụy Tùng kích động không thôi. Ngẫm lại có thể đi yêu hồ phế tích, đều cảm giác rất kích động. Lâm Hiên đơn giản tự giới thiệu mình. Nguyên lai là Lâm huynh đệ. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Ngụy Tùng mang theo Lâm Hiên hướng cửa thành đi qua. Ngụy Quân chứng kiến bọn họ lúc nhướng mày, nhất là chứng kiến Lâm Hiên cùng con mình đi cùng một chỗ lúc có chút không vui. Ngươi lần này lại muốn đi nơi nào? Ngụy Quân cau mày, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, nhất là tại Lâm Hiên trên thân nhìn nhiều vài lần. Lúc này mới vừa đi vào không bao lâu, vừa muốn ra khỏi cửa thành, sự tình thật đúng là nhiều, xem ra giống như là chế tạo nhiệm vụ, liền là biết đi làm cái gì tốt nhiệm vụ. Lão đầu, ta bây giờ muốn đi làm nhiệm vụ, đem cửa thành khai mở một chút đi. Ngụy Tùng cười cười nói, không có dám nói thẳng đi làm yêu hồ phế tích nhiệm vụ. Đây chính là khó khăn nhất nhiệm vụ một trong, không có cường giả làm bạn nói. Nghĩ đến Ngụy Quân chắc là sẽ không lại để cho hắn đi. Nhiệm vụ gì? Ngụy Quân chân mày dựng lên, uy nghiêm lập tức liền thể hiện ra, chừng hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Đúng đấy, phổ thông nhiệm vụ, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngụy Tùng gượng ép cười cười, hay là không dám mặt đối cha mình. Lúc này thời điểm bên cạnh thủ vệ đi tới, tại Ngụy Quân bên tai nói vài lời. Sau đó Ngụy Quân cả giận nói, cái gì, ý định đi yêu hồ phế tích, liền hai người các ngươi đây. Cái này, làm sao có thể, chúng ta đều không có ý định đi. Cái kia địa đồ là giả, chúng ta bây giờ ý định đi làm săn giết cho huyết hùng. Ngụy Tùng liền là chịu thừa nhận chính, mình muốn đi làm yêu hồ phế tích nhiệm vụ. Nếu thật là thừa nhận, Ngụy Quân chắc chắn sẽ không cho đi. Săn giết cho huyết hùng sao? Ngụy Quân nghi ngờ nhìn hắn một hồi, cuối cùng vẫn là nói bổ sung, ít đi chế tạo điểm những cái kia khó khăn nhiệm vụ, chỗ đó rất nguy hiểm, người tu vi tịnh không đủ, người vừa lại ít như vậy, rất dễ dàng xảy ra vấn đề biết không? Huống chi, yêu hồ phế tích sớm đã có người tra xét qua, không có cái gì, đợi lát nữa ta đi nhiệm vụ đại điện đem nhiệm vụ này cho triệt hồi. Không có ý nghĩa. Nói nửa ngày, Ngụy Quân kỳ thật liền là lo lắng cho mình nhi tử an toàn. Nhi tử cũng chỉ có một, thật là gặp chuyện không may. Này thật đúng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Biết rõ lão đầu, chúng ta sẽ không đi nguy hiểm như thế địa phương. Ngụy Tùng vỗ bộ ngực nói ra, cái này rõ ràng cho thấy trợn mắt nói lời bịa đặt. Ngụy Quân xem Lâm Hiên một hồi, còn là nhắc nhở, hành sự cẩn thận. Tình nguyện buông tha, cũng không cần cậy mạnh, mạng chỉ có một, biết rõ, Ngụy Thúc. Lâm Hiên vốn nghĩ hô Ngụy đại ca, ngẫm lại còn là hô Ngụy Thúc đi, đợi lát nữa Ngụy Tùng hô huynh đệ mình, chẳng phải là lộn xộn. Đợi bọn hắn ra khỏi cửa thành về sau, Lâm Hiên xem Ngụy Tùng liếc, nói ra, xem ra cha ngươi rất quan tâm ngươi a, có thể tận lực không mạo hiểm, cũng đừng có quá mạo hiểm. Cái này ta biết, mạng chỉ có một, nhưng ta còn là nghĩ trở nên nổi bật a, không muốn thất lạc nhà mình lão đầu tử mặt. Ngụy Tùng thở dài, chính mình một đại nam nhân, không xông ra chỉ đích danh đường đến, thật là có chút mất mặt. Tại toàn bộ đoàn kết trong thành, Ngụy Quân thanh danh coi như không tệ, cho tới nay thủ hộ lấy cửa thành rất an toàn, chống cự qua rất nhiều lần yêu tộc đại quân xâm lấn. Tương đương với đoàn kết thành anh hùng địa vị, có anh hùng phụ thân, thân là nhi tử khẳng định nghĩ làm chút chuyện gì. Tục ngữ nói hổ phụ không sinh khuyển tử, nhưng nếu làm không xuất ra manh mối gì đến, thật sự biến thành khuyển tử. Convert by King Killer, hết chương.